Hôn học trường, chương 6, góc truyện audio.com. Nghiêm Mân Chiết hung hăng đứng sát Tiểu Vũ một hồi, cảm thấy đi em thủy chỗ giao hợp giữa mình và Tiểu Vũ đang nhỏ giọt xuống đất. Đột nhiên anh rút côn TST của mình ra hoàn toàn, sau đó dùng hết sức đâm vào trà đạp hoa huyết non mềm của Tiểu Vũ, khiến toàn thân cô co giật, hoa huyết cứ thế thắt chặt đến không thể chặt hơn được nữa. Nghiêm Mân Chiết bị kẹp quá sảng khoái, chính anh cũng đã chịu đựng đến cực hạn, lập tức bắn ra. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy bị côn TST của Nghiêm Mân Chiết xâm nhập đến chỗ sâu nhất trong tử cung, từng luồng tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể, lực bắn mạnh đến mức khiến cho Tiểu Vũ dùng mình một cái, vật cứng trà sát khiêu khích kích thích hoa huyết của Tiểu Vũ không ngừng co thắt lại. A, sâu quá, Tiểu Vũ muốn hư mất rồi, a, Tiểu Vũ không ngừng nấc lên, thét chói tai cuối cùng cũng lên đỉnh. Nghiêm Mân Chiết nhìn cô gái trong lòng vì bị tình dục khống chế mà có những lời nói phóng đãng như vậy, cảm thấy chỗ quy đầu đang nhỏ những giọt nóng hổi lại bị kích thích sống dậy lần nữa, cố ý trêu chọc vách tường thịt non bên trong của Tiểu Vũ. Thân thể Tiểu Vũ sụi lơ, cô nhịn không được phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Học trường, Tiểu Vũ rất ngứa, a, Nghiêm Mân Chiết đáp lại bằng cách trực tiếp chọc côn TST của mình sâu hút vào trong. Anh mất kiềm chế rủa một tiếng. Em đúng là đồ lẳng lơ thèm dục không biết thỏa mãn. Em muốn hút cạn học trường sao? Tiểu Vũ đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, cô mơ hồ nghe thấy giọng Nghiêm Mân Chiết vô thức ôm chặt lấy vòng eo tinh tráng của anh. Tiểu huyệt bất giác hút lấy côn TST của anh nhanh hơn, chặt hơn, cô mơ màng lặp lại. Hút cạn, nghe thấy Tiểu Vũ đáp lại côn TST của Nghiêm Mân Chiết nhất thời thô thêm một vòng. Được học trường cho Tiểu Vũ toại nguyện, có điều em phải cố chịu một chút. Nói tới đây, Nghiêm Mân Chiết cố ý dừng chốc lát, sau đó dùng thân dưới hung hăng trà đạp hoa huyết Tiểu Vũ. Hôm nay Tiểu Vũ không hút cạn học trường sẽ không buông tha cho em. Tiểu Vũ nghe anh nói, vòng tay qua ôm sát cổ Nghiêm Mân Chiết khiến cho bộ ngực của mình và anh càng ép chặt vào nhau, sau đó hơi khó khăn uốn éo vòng eo. Tiểu Vũ, hút cạn học trường, Nghiêm Mân Chiết nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Vũ vì dục vọng mà đỏ kè, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế ôm lấy đùi Tiểu Vũ bước đi vừa đâm nhẹ nhàng vào, đi thẳng đến đầu giường, cùng Tiểu Vũ ngã nhào xuống nệm êm, côn TST trong nháy mắt chọc sâu vào trong tử cung Tiểu Vũ. Dục vọng của cô sớm đã bị trêu chọc đến cực hạn, cuối cùng Tiểu Vũ không nhịn được nữa hét chói tai, hoa huyết liên tục khít chặt kẹp côn TST của Nghiêm Mân Chiết chặt đến mức anh không nhịn nổi rên hừ một tiếng, giọng anh khàn khàn khen một câu. Tiểu Vũ này, tiểu huyệt em kẹp học trường rất sung sướng. Để cho anh chết luôn trong chỗ này anh cũng cam lòng. Nghe vậy Tiểu Vũ càng mở rộng hai chân đến hết mức để anh càng có thể cắm sâu vào hoa huyết dâm đãng của mình, cô thừa nhận khao khát của bản thân với anh. Tiểu Vũ, muốn học trường lấp đầy Tiểu Vũ, cô gái dưới thân đang chủ động, làm sao anh nỡ lòng phụ tâm ý của người đẹp, vì thế anh càng ra sức nghiền nát phấn huyệt của cô, hận không thể nhét cả tinh hoàn của mình vào trong dâm huyệt kia. Tiểu Vũ bị anh chà đạp khiến toàn thân không ngừng run rẩy, hoa huyết liên tục co thắt miệng kêu lên không. Góc truyện audio.com, ngừng, Tiểu Vũ muốn hỏng mất, rồi lại lần nữa đạt đến cao trào, lúc này không hiểu sao Nghiêm Mân Chiết lại đứng dậy. Tiểu Vũ cảm thấy côn TST của anh muốn trượt ra khỏi người mình bèn kẹp chặt không cho anh rời đi. Nghiêm Mân Chiết nhẫn tâm kéo cánh tay Tiểu Vũ đang vòng qua cổ mình, để cô không còn chút sức lực nào nằm trên giường, cứ như vậy rút phân thân ra. Tiểu Vũ không còn cảm nhận được cây gậy TST có thể làm cho cô khoái lạc nữa, không nhịn được khóc thành tiếng. Học trường, Tiểu Vũ muốn, cô vừa nói, vừa vặn vẹo cái mông, ánh mắt đói khát nhìn côn TST sẫm màu bóng bẩy vì đi em thủy trong suốt kia. Nhưng Nghiêm Mân Chiết lại không nhìn thấy, anh muốn đứng dậy bật đèn trong phòng ngủ của Tiểu Vũ lên. Cách chương.